Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154. Người lêu lổng ở Phương Tu rời đi thời điểm, bên ngoài đã đến đêm khuya, bước ra Lệ Hồ Cung, bên ngoài có một chiếc xe trâu đang đợi chính mình. Chủ nhân, ngài có thể đi ra, đều hơn nửa đêm. Gần đây bên ngoài ác quỷ thực nhân huyên náo hung, nô lệ phu xe là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ở chỗ này đã có thể cũng coi là thanh niên, nhìn qua có chút sợ hãi. Không sao cả, chỉ để ý đi trước là được. Phương Tu phảng phất uống say méo mó ngược ngã lên xe. Minh Nguyệt nấp trong đụng mây, tinh thần cũng ảm đạm không ánh sáng. Huân đô ban đêm. Xe qua lại trên đường phố, mặt đất không tính là bằng phẳng, có rung sóc, bất quá may mắn xe trâu đi cũng không nhanh. Ban đêm huân đô, đen kịt một màu, đầu đường không thấy được một bóng người, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, liền một ngọn đèn cũng không có. Cùng giữa ban ngày biết huân đô, cái đó phồn hoa náo nhiệt lớn hoàn đô thành, hoàn toàn liền không giống như là một cái thế giới. Bởi vì đến một cái ban đêm, không có chiếu khắp vạn vật đại nhật ánh sáng, núp ở xó xỉnh âm u bên trong quỷ vật đều sẽ chui ra ngoài. Đủ loại yêu quái đều sẽ xuất hiện tại bên trên đại địa. Thậm chí còn có cái kia núp ở các nơi yêu vật chui ra ngoài. Thực nhân sát hại tính mệnh, đây là một cái quỷ vật cùng người sống cùng tồn tại thế giới. Đến ban đêm, chuyện lạ gì cũng có thể phát sinh. Huân người đều có một loại đặc thù tập tục, bọn họ thích sau khi chết đều sẽ đem chính mình chôn ở trong nhà bên. Bọn họ tin tưởng như vậy chính mình linh liền sẽ bảo vệ chính mình hậu nhân. Huân người cũng tin tưởng như vậy tổ tiên của mình sẽ bảo vệ chính mình. Làm như vậy quả thật có một chút có thể bảo vệ nhà mình tác dụng, ngăn cản ác quỷ tiến vào nhà của bọn hắn cùng sân nhà. Giống như tại quỷ vực bên trong, phân ra từng miếng địa giới cùng lĩnh vực, nhưng là đối với khắp cả huân đô, lại để cho ác quỷ yêu quái tàn phá bừa bãi, tình huống trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cho nên cái này toàn bộ huân đô chính là một tòa to lớn bãi tha ma cùng phần mộ, để cho nguyên bản người lêu lổng ở cục diện trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, mà mỗi chết đi một cái vu tế hoặc là vu sĩ, bọn họ chỉ mỗi mình không vào vòng, thậm chí sẽ còn tạm giữ xuống nhóm lớn chính mình chôn theo nô lệ, đồng thời cùng bọn họ chôn ở cùng một chỗ nô lệ, cũng đồng dạng sẽ bị bọn họ vô ý thức giam giữ, thậm chí bọn họ đời sau cũng sẽ như thế, vẻn vẹn vài chục năm xuống. Cái này huân đô tình huống cũng đã so với Phương Tu tưởng tượng còn muốn càng thêm tồi tệ. Xe trâu chậm rãi đi trước, lái xe nô lệ ngáp rua đuổi lôi kéo con bò, từng chút hướng về huân đô học cung mà đi. Coi như huân đô học cung nô lệ, bởi vì phu tử phong nguyên nhân, nội bộ nô lệ phần lớn cũng đều học không ít thứ, thậm chí đọc biết chữ, so với đầy tớ bình thường. Tự nhiên muốn không hề cùng dạng, mơ u sao tiếng bò giống sao, lốc cốc chuyển động âm thanh, phu xe ngáp âm thanh, gió thổi qua lá cây âm thanh, còn có cái kia đạo kia bên đường cây cối kéo dài vặn vẹo cái bóng. Mơ u sao tiếng bò giống sao, và lúc này, đi về phía trước trâu lại đột nhiên dừng lại, tốt hướng mặt trước xuất hiện thứ gì, đánh xe nô lệ ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ trong mông lung, liền thấy, ở phía trước trên đường phố, ảm đạm ánh sáng yếu ớt bên trong, trên mặt đất xuất hiện từng đạo cái bóng, nhưng là xung quanh lại không có bất kỳ hình chiếu vật thể. Trong bóng tối cái bóng từng cái nhúc nhích, bốc hơi, tại ban đêm tạo thành một cái hư ảo đường danh, keng keng keng. Thanh đồng chuông gõ âm thanh tại ban đêm lộ ra cực kỳ thanh thúy. Soạt kéo, còn có cái kia thật giống như vu tế bó buộc trên tóc treo trang sức ma sát phát ra kỳ lạ âm thanh. Ahata, Ahata, Ahata, Ahata. Đó là lần lượt ác quỷ theo sâu trong lòng đất. Cái kia sát khí hội tụ vị trí leo lên. Mỗi một cái ác quỷ đều là khoác da thú, lộ cường tráng trên người, điên nhảy khủng bố điệu múa cúng tế. Phảng phất đang sau khi chết, bọn họ vẫn ở chỗ cũ cúng tế bọn họ vu thần. Mấy trăm ác quỷ nhảy múa, 20, 30 người mang một tòa to lớn tỏa liễn, vài tên ăn mặc da thú, văn mặt tóc gảy vu tế đang ngồi liễn bên trên. Liều mạng vũ động trên tay có nhóm lớn mở lỗ cốt trượng. Gió xuyên qua cốt trượng mở lỗ, vang lên âm thanh khủng bố. Một màn này, giống như 50, 60 năm trước, thời kỳ đầu huân quốc vu tế tình cảnh. Những thứ kia chết đi vu tế cùng huân bộ lạc tộc nhân. Mà ở sau lưng bọn họ, còn có nhóm lớn đã mất đi đầu quỷ không đầu. Dùng một cái mâm cung kính bưng lấy chính mình đích thực đầu lâu. Khom lưng khuỵu gối khom người đi bộ, giống như hướng thần linh dâng lên đầu của chính mình. Mổ xẻ trong lồng ngực bẩn không có vật gì ác quỷ. Bưng lấy ngũ tạng lục phủ của mình, tí tách còn chảy xuôi máu tươi, thậm chí bị chặt đi tứ chi giống như rắn giãy giụa quái vật. Tứ chi của bọn hắn lôi kéo xua đuổi, giống như là con rít một dạng đi trước. Còn có bị đốt chết hỏa quỷ, chết chìm quỷ nước, kiểu chết thiên kỳ bách quái, đang phát ra thống khổ gào thét bi thương, đồng thời cũng đi theo tòa liễn sau, đi theo vu tế điệu múa cúng tế đi trước. Những người này đều là bị vu tế môn hiến tế cho vu thần nô lệ, tộc nhân, đối địch bộ lạc tù trưởng vân vân, cái nào sợ chết. Những người này linh như cũ bị bọn họ cho nô dịch. Bách quỷ xuyên qua đường phố, đem toàn bộ ban đêm đường lớn nhét tràn đầy, mênh mông cuồn cuộn hướng về xe châu xa giá mà tới. Một màn này thoáng cái đem đánh xe nô lệ sợ đến hồn phi phách tán. A, chủ nhân, chủ nhân, ác quỷ xuất hiện rồi. Có ác quỷ a. Cái kia ăn mặc áo gai đoàn trang nô lệ thoáng cái cảm giác một cổ băng hàn theo xương sống lạnh đến trong óc não. Cả người run rẩy một chút, một tiếng thét chói tai trực tiếp rơi vào trên đất. Hắn điên cuồng vỗ vào xe châu buồng xe, bới lấy bánh xe, giống như ôm lấy một cái phao cứu mạng. Nhưng là lúc đó, nhất thời để cho nguyên bản vô tri vô giác các ác quỷ. Trong nháy mắt nhìn lại, cái kia một đôi khủng bố ánh mắt trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Mặt dữ tợn bàng, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn. Thậm chí cái kia đang ngồi liễn bên trên làm cúng tế, khấn cầu ông trời cùng vu thần quỷ vu tế, cũng cùng cúi đầu tới. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, nhưng là lại có vẻ bộc phát kinh khủng. Cái kia ác quỷ cùng lao ra, giống như theo trong giấc ngủ say thức tỉnh, phát ra từng tiếng giống giận, che ngợp bầu trời hướng về xe châu mà tới, muốn đem nơi đó mặt tồn tại cắn nuốt hầu như không còn. Mà giờ khắc này, theo xe châu bên trong đưa ra một cái tay, một đạo màu đen vòng xoáy theo trong tay áo phát ra. Cuồng phong đột ngột, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ đường phố. Hết thảy đều hướng về cái kia vòng xoáy bên trong mà đi. Dữ tợn quỷ cũng tránh thoát không ra cái kia áp chế. Bọn họ biến thành hết thảy, đều co lại thành từng đạo cái bóng, rơi vào đạo kia trong tay áo. Trong nháy mắt, bách quỷ xuất hành đường lớn, trở nên sạch sẽ không chút tạp chất. Mà giờ khắc này, trên bầu trời ngân nguyệt, cũng cuối cùng từ trong tầng mây lộ ra, chiếu sáng đại địa. Nguyên bản khủng bố âm trầm dạ chi huân đô, trong nháy mắt cũng biến thành sáng lên. Phương Tu đưa tay thu đi rồi. Ợ rượu, không nhịn được nói, còn ngớ ra làm gì? Học cung, vào lúc này, hoảng sợ không biết làm sao nô lệ phu xe, rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút sạch sẽ đường phố, giá rét gió đêm thổi tới. Một tiếng mồ hôi lạnh biến làm cũng rốt cuộc trở nên thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía nhà mình chủ nhân cùng phu tử, mới hiểu được, vị này là so với ác quỷ lợi hại hơn tồn tại a. Phương Tu trong xe xách theo Bạch Đào bầu rượu, mịt mù trong ánh mắt lại đang suy nghĩ mới vừa ác quỷ tàn phá bừa bãi tình cảnh. Gần đây bên trong toàn bộ Huân Đô, ác quỷ tàn phá bừa bãi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Đại đa số ác quỷ đều là ngủ say ở dưới đất. Nếu như không có đến đặc định thời kỳ, hoặc là nguyên nhân đặc biệt, bọn họ sẽ một mực ngủ say đi, sẽ không thường xuyên xuất hiện. Mà gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ác quỷ xuất hiện. Ngày ngày đều có ác quỷ thực nhân, quỷ bị hại người nghe. Thậm chí không ít ác quỷ đều bắt đầu xông vào sân nhà, hại người ăn thịt người, huyên náo toàn bộ Huân Đô lòng người bàng hoàng. Đến một cái vào đêm, nhà nhà đều là đóng chặt cửa nẻo, lo lắng sợ hãi, liền đèn đuốc cũng không dám sáng lên. Phu nhân càng là che hài đồng miệng, hại sợ tiếng khóc của bọn họ đưa tới ác quỷ. Cái này cũng không phải là hiện tượng bình thường. Phương Tu vén lên buồng xe màn vải, nhìn về phía xe châu ở ngoài, liền có thể nhìn thấy, bên trong toàn bộ Huân Đô bên ngoài, trên đường phố nhiều hơn không ít cây cối. Những cây cối này quanh co như rồng, lá cây rậm rạp, cho dù giờ phút này vào thu, như cũ trường thanh, cái này cũng không phải là trung thổ lớn hoàn cây cối, mà là tới từ ở bắc phương khu vực man hoang kia chi địa loại cây. Nhiều sống ở tư khung núi bên trên, tên là Nguyệt Hòe, cũng không ai biết nó là từ đâu tới, là ai thứ nhất gọi nó Nguyệt Hòe, nhưng là từ một năm trước liền bắt đầu xuất hiện tại Huân Đô. Bởi vì bốn mùa trường thanh, ngược lại bị không ít quý tộc yêu thích, nhìn qua bình thường, nhưng là một loại dị chủng cây cối, cũng không phải là phổ thông phàm mộc. Toàn bộ Huân Đô lớn như vậy, đừng nói nhiều một chút cây, chính là chết mấy chục mấy trăm tới một người, cũng không có cái gì ngạc nhiên, không dẫn nổi người chú ý. Phương Tu lại từ phía trên thấy được một chút quen thuộc cái bóng. Đó chính là bên trên Tam Dương Quan Hoa Đào mê trận. Trong mắt của Phương Tu hiện ra con mắt đồng hồ, lập tức thấy được mỗi một cây nguyệt cây hòe bên trong bùa chú chi lực. Từng chút, toàn bộ Huân Đô đều tản mát ra ánh sáng, hội tụ với nhau, chúng nó đang tại nhật tích nguyệt lui, lẫn nhau kết nối, ảnh hưởng toàn bộ Huân Đô. Toàn bộ Huân Đô thay đổi, tất cả đều là bởi vì này, chờ đến thời cơ thích hợp, đại trận khóa lại toàn bộ Huân Đô, cũng chính là chúng nó hiện ra lực lượng thời điểm rồi. Phương Tu biết Thanh Vân đạo nhân bố trí, sớm hơn đã đoán được hắn muốn làm gì. Hắn đi từ khung núi Hiên Viên Quốc nội, thấy Hiên Viên Quốc một đời mới đại tế ti, dù sao ở chỗ này, trừ lớn hoàn trở ra, nắm giữ cường đại nhất sức mạnh, cùng phong phú nhất nội tình, cũng chính là Hiên Viên nước. Hắn cũng là theo nơi đó biết được rồi, bộ phận đóng vu địa phủ cùng mà chi bí mật. Hắn nghĩ muốn mở ra địa phủ cửa chính, địa phủ âm phủ, trông coi sinh tử vòng chi địa. Nơi đó, tự nhiên tồn tại trên thế giới bí mật lớn nhất, cùng hết thảy sinh lão bệnh tử căn nguyên. Chỉ cần có thể theo dõi tới địa phủ bí mật, cũng hoặc là trở thành mà chi thần, tự nhiên cũng có thể trường sinh bất tử. Hắn muốn lợi dụng Huân Đô cùng nơi này, mở ra âm đời cửa chính, đồng thời cũng sợ hãi chính mình theo dõi âm đời cử động bị những thứ kia cao cao tại thượng thần mà chú ý, cho nên hắn còn cần tìm một cái người chết thế. Hắn có thể không muốn trở thành tư khung sơn thần như vậy, bởi vì khiêu khích thần ma chú ý mà trở thành bị phong ấn trấn áp tồn tại, mà hắn lại không nghĩ tới, trông coi âm đời địa phủ tồn tại cũng sớm đã thấy được hắn, thậm chí cái kia tồn tại còn đang đợi hắn, đang mong đợi hắn mở ra âm đời cửa chính. Châu chậm rãi kêu lấy xa giá, rốt cuộc đã tới trước mặt của Huân Đô học cung. Phương Tu vươn người một cái, tại hai gã nhu thuận thuần phục nữ cơ hầu hạ xuống, ngâm cái tắm nước nóng, sau đó tiến vào mộng đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.